mặc dù đi chơi rất vui vẻ nhưng hình như anh có rất nhiều tâm sự. Đình Thư Thừa gật đầu, rất lâu sau mới nói ra lời vẫn cất. Góc truyện audio.com, sâu trong lòng, yêu yêu, xin lỗi em, chúng ta chia tay đi. Tách chương.